Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 106, bị nhìn thấu là bởi vì quá đẹp rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt, giải quyết. Tô Tầm nhìn về phía Tần Trúc, là càng xem càng thích. Bởi vì Tần Trúc quả thực liền là cái hình người hách. Có thể giúp hắn nhiều lắm. Tần Trúc hoạt bát nháy nháy mắt. Thế nào, bản cô nương cực kỳ tài giỏi đi. Tài giỏi, Tô Tầm nhẹ gật đầu. Người làm công tác văn hóa nói chuyện đều là một câu hai ý nghĩa. Tần Trúc dây hiểu, liếc mắt, đáng tiếc ngươi không dám. Ha ha, chúng ta tâm sự cái khác a. Tô Tầm đối Tần Trúc nhiệt tình có chút không chịu đựng nổi. Tựa như hắn đối Nhan Vũ Nhu nhiệt tình không chịu đựng nổi đồng dạng. Đơn giản tới nói, bị thiên vị một phương không có sợ hãi. Hắn chỉ là có chút tiện. Nếu như hai người ngày nào đột nhiên không thế nào kề cận hắn. Hắn ngược lại sẽ còn cảm giác không thoải mái. Ban đêm, Nhan Vũ Nhu trở về. A, mệt chết, ta rõ ràng là sinh hoạt thư ký. Chuyên môn là ông chủ phục vụ. Vì cái gì ông chủ không đi đi làm? Ta còn muốn đi a. Nhan Vũ Nhu đá rơi xuống trên chân màu trắng giày cao gót. Hắc, tia bao khỏa chân nhỏ dẫm trên mặt đất. Uyển như cái xác không hồn nhào tới trên ghế salon. Ghế sofa gõ gõ. Nàng cái này sinh hoạt thư ký hôm nay cho Liêu Du trợ thủ. Mới phát hiện nguyên lai làm thư ký thế mà cũng mệt mỏi như vậy. Tần Trúc hoàn toàn như trước đây nói ngồi châm chọc. Bởi vì ông chủ cho ngươi phát tiền lương. Ngươi đến bày rõ ràng vị trí của mình. Ha ha, kia đại tỷ. Ngươi bày ngay ngắn vị trí của ngươi sao? Điều hòa không khí cơ. Nhan Vũ Nhu liếc mắt. Có chút ghen ghét dựa vào trong ngực Tô Tầm Tần Trúc. A a a, người ta cũng rất nhớ bị ôm một cái nha. Tần Trúc cọ sát lấy răng ngà. Chết bò sữa. Kêu người nào điều hòa không khí đâu. Bảo ngươi a, thoảng qua sơ lược. Nhan Vũ Nhu thẻ lưỡi. Làm cái mặt quỳ. Đây là hai người thường ngày ở chung hình thức. Một ngày không chọc đối phương. Liền toàn thân không thoải mái. Tô Tầm đều đã thành thói quen. Hai cái mỹ nữ thường ngày lẫn nhau chọc. Coi như là buồn tẻ vô vị sinh hoạt gia tăng điểm gia vị tề. 9 giờ tối. Bảy bên trong nhận được tin tức. Tất cả mọi người đến. Ngay tại thúc A Tam lúc nào đi. Tô Tầm cái này lâm thời A Tam mang lên Tần Trúc xuất phát. Quảng cáo, thấy không, chủ nhân đi ra ngoài mang ta, không mang theo ngươi, thoảng qua sơ lược, Tần Trúc ăn miếng trả miếng. Đối Nhan Vũ Nhu thẻ lưỡi nhăn mặt, sau đó Nhan Vũ Nhu khí thế ngực ngực đem một cái gối ôm đã đánh qua. Chết điều hòa không khí cơ, cùng một thời gian, Ngọc Long Sơn trang viên. Số một bên trong phòng ngồi 5 người. 5 cái nam nhân. Bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bình thường. Thường thường không có gì lạ. Thuộc về loại kia cùng đẹp trai chữ căn bản không dính dáng. Thậm chí là có chút hèn. Tỏa người. Bọn hắn đều đã biết nhau qua. Tại trên mạng trò chuyện lâu như vậy. Trong hiện thực ở chung bắt đầu cũng là không có áp lực chút nào. Tựa như là nhiều năm lão bằng hữu đồng dạng. Cái này Tam ca làm sao vẫn chưa tới a, đều nhanh hơn 9 giờ. Tam ca hẳn là rất bận đi. Rốt cuộc có thể duy nhất một lần bao xuống Ngọc Long Sơn trang thu nhập khẳng định không ít. Thu nhập nhiều vậy khẳng định công việc liền bận rộn. Tam ca là cao cấp lập trình viên. Bảy bên trong lại thúc thúc nhìn. Năm người lời đàm luận đề trong lúc bất chi bất giác thủy chung là vây quanh A Tam. Rốt cuộc A Tam làm hành động người. Liên tục 6 lần thành công. Quá ngưu bức. Nhưng vào lúc này, phòng cửa bị đẩy ra. Tô Tầm đi đến. Chính đang bàn luận đám người. Cơ hồ là cùng một thời gian nhìn về phía Tô Tầm. Vị bằng hữu này, ngươi là vị nào? Chi Chu nhìn xem Tô Tầm hỏi. Tô Tầm mỉm cười, lúc này đi vào cái này phòng. Ngoại trừ Tam ca ta, còn có ai? Trong nháy mắt, Năm người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Tầm. Một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Bởi vì Tô Tầm anh tuấn cao lớn dáng vẻ. Cùng bọn hắn năm cái quả thực là từ trái nghĩa. Thì tương đương với cao phú soái cùng ải tọa cùng. Ngươi thật sự là A Tam. Thằng Hề một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Tầm. Bọn hắn ban đầu sáng tạo cái này bầy. Đều là bởi vì bọn hắn bình thường tại trong sinh hoạt bởi vì nhan giá trị đeo đuổi nữ sinh lúc gặp đủ loại khó khăn cùng trào phúng. Sau đó trong lòng oán khí càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng cừu thị nữ tính. Mấy cái thường xuyên tại trên mạng nói chuyện trời đất người liền tự phát xây cái bầy trao đổi lẫn nhau chia sẻ mình gặp phải sự tình. Cuối cùng có người đưa ra muốn trả thù những cái kia trông mặt mà bắt hình dong nữ nhân. Sau đó mới có đằng sau một loạt liên hoàn án giết người. Nhưng Tô Tầm bộ dáng này, vô luận như thế nào cũng không giống là truy nữ nhân sẽ đuổi không kịp a, đừng nói là bị nữ nhân trào phúng làm nhục. Nữ nhân sẽ chỉ lấy lại đi. Tô Tầm không biết điểm này. Cho nên hắn đưa tới những người này hoài nghi. Hắn chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hắn bị người nhìn thấu. Lại là bởi vì quá đẹp rồi. Trúc Tử hỏi. Tam ca, ngươi còn nhớ rõ lần thứ nhất gây án là ai chế định phương án hành động sao? Đây chính là đang thử thăm dò. Ta nhớ cái đầu mẹ ngươi. Đã con cá đã cắn câu. Tô Tầm cũng lười giả bộ nữa. Cực kỳ thẳng thắn trở về đối phương một câu. Năm người trong chốc lát sắc mặt đại biến từ trên ghế đứng lên. Ngươi không phải A Tam. Ngươi là ai? Tô Tầm cười cười. Được rồi. Đã bị phơi bày. Vậy ta không giả. Ngả bài. Ta đích xác không phải cái gì cầu thí A Tam. Tên kia bây giờ nói không chừng tại cùng Long Vương đánh bài đâu. Ngươi muốn làm gì? Một cái mang theo nhãn kính trung niên nhân hỏi. Hắn liền là bầy bên trong ai đi nhãn kính bầy viên. Làm gì? Vấn đề này có tiêu chuẩn. Tô Tầm cười, nhẹ nhàng nói. Kỳ thật cũng không phải việc khó gì. Liền là muốn để các ngươi đi cục cảnh sát tự thú mà thôi. Tự thú? Năm người phảng phất là nghe thấy được cái gì trò cười. Ha ha ha ha ha. Hắn nói cái gì? Để chúng ta đi tự thú? Hắn là đến chết cười chúng ta sao? Ngươi nhưng quá đùa. Ta cho ngươi biết. Ngươi nếu là đi diễn tiểu phẩm. Ngươi khẳng định sẽ đỏ. Quảng cáo. Tiểu tử. Chúng ta nơi này năm người. Ngươi chỉ có một người. Đừng nói để chúng ta tự thú. Ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao bình an vô sự rời đi nơi này đi. Năm người đối Tô Tầm một trận châm chọc khiêu khích. Một bộ ăn chắc bộ dáng của hắn. Nhiều người. Chính là như vậy phách lối. Tô Tầm hai mắt nhắm lại. Nói như vậy. Các ngươi là muốn lấy nhiều khi ít rồi. Phải thì như thế nào? Tiểu tử. Ngươi có thể thế nào? Thằng Hề tiến lên một bước. Một mặt khiêu khích nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm phủi tay. Ba ba ba ba. Bang. Phòng cửa bị đá văng. A Long cùng A Hổ mang theo 10 cái thân hình cao lớn bảo tiêu vọt vào. Tình thế trong nháy mắt cực chuyển cực dưới. Năm người trực tiếp bối rối. Đầu bên trong ông. Thằng Hề cực kỳ sợ lui về sau một bước. Sắc mặt trắng bệch. Tô Tầm vẫy vẫy tay. Một cái bảo tiêu tiến lên rời một cái ghế thả sau lưng hắn. Một người hô vệ khác tiến lên vì hắn rót một chén rượu. Tô Tầm ngồi xuống, tiếp nhận chén rượu lướt qua một ngụm, vểnh lên chân bắt chéo, cười tủm tỉm nhìn xem năm người. Người nói một chút các ngươi so cái gì không tốt, nhất định phải cùng ta so nhiều người đâu. Năm người sắc mặt trắng bệch. Cái chán đều dịn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Bởi vì nhìn cái này tư thế. Bọn hắn hôm nay sợ là rất khó rời đi. Thằng Hề nuốt nước miếng một cái. Lấy dũng khí nhìn xem Tô Tầm nói. Vị bằng hữu này. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đây là ý gì? Không phải xen vào việc của người khác làm cái này chúa cứu thế. Mặc dù hắn đã tận lực để thanh âm của mình lộ ra trấn định, nhưng vẫn như cũ là có chút phát run. Bang! Thằng Hề vừa dứt lời, Tô Tầm chén rượu trong tay liền bay ra ngoài, trực tiếp nện ở trên mặt hắn. Cái chén trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.